Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Việt Nam. Alo, Nam Quân Rơ đấy phải không? Toàn hỏi sau khi bên kia đầu dây có người bắt máy. Ai đấy? Nghe giọng quen quen, nhưng là ai vậy? Đầu dây bên kia Nam hỏi lại, Toàn cười. Mới có mấy tháng mà quên nhau rồi à? Toàn đấy, Toàn hổ đấy. Nam cười lớn. Đúng là giọng Toàn rồi, mẹ kiếp. Thế mà tôi tưởng ông chết mất xác sau vụ đua xe ở cảng Đình Vũ rồi chứ. Thế đi đâu mà bây giờ mới gọi? Còn đổ cả số điện thoại. Ông bạn dàn hơi lâu đấy. Có lần ghé qua tiệm, nhưng mấy thằng làm ở đấy bảo ông đi trốn rồi. Cười lớn như vậy, xem ra ông vẫn ổn. Tôi thì cứ lo ông vô khám, ngồi sau lần đấy rồi đấy. Mấy tháng nay tôi cũng phải lẩn đi vì một vài chuyện. Nay đang trên phố đây. Thế về rồi đấy à? Thu xếp anh em ngồi cà phê chút nhỉ? Cũng phải mất một khoản lớn cùng các bố thì mới yên được đấy. Vụ bắn chết người nghe đâu công an cũng bắt được thằng nổ súng rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao báo chí cứ im bặt, cũng không thèm nhắc đến. Giờ làm ăn khó khăn quá. Sau lần đó tôi cũng dẹp luôn việc tổ chức cái cuộc đua. Bên cớm cũng không ai dám nhận tiền nữa. Gặp rồi nói. Thế đằng đâu? Để gặp sau đi. Tôi gọi điện trước là để hỏi thăm ông. Sao có việc muốn nhờ ông đây? Việc này không tiện nói qua điện thoại. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho ông. Chỉ cần ông giúp tôi một chút thôi. Yên tâm, chuyện này là chuyện tốt, nằm trong khả năng của ông. Vậy nhá. Toàn tắt máy rồi bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Nam. Lúc này chiếc xe taxi cũng dừng lại trước một ngôi nhà 2 tầng, nằm tách biệt một mình một lô trong khu nhà ở anh Dũng. Đây là khu dự án xây dựng nhà với biệt thự liền kề đã bị treo hơn 5 năm nay. Cũng có một vài ngôi nhà phía mặt đường là có người ở. Còn đi sâu vào trong căn nhà đã xây xong nhưng không có ai ở. Căn thì đang trong giai đoạn hoàn thiện cũng bị bỏ dở. Xuống xe Toàn hỏi một trong ba thằng đàn em của Dương Ba Mắt đi theo mình. Nó ở trong này phải không? Tên đàn em trả lời. Vâng anh ạ. Tuy chưa học hết cấp 3 nhưng phải nói thằng này là dạng dân chơi thứ thiệt. Có tiền nên nó thuê nguyên một căn nhà trong khu này chỉ để tập trung anh em bạn bè đến chơi bời đập phá. Nó cũng khôn lắm. Thuê nhà ở đây vừa vắng vẻ kín đáo, xung quanh không có hàng xóm nên làm gì cũng không ai biết. Lúc nãy em gọi điện, nghe thấy tiếng nhạc khá ồn, mà còn có cả giọng mấy đứa con gái. Chắc tụi nó đang chơi đồ ở trong này. Em cũng chơi ở đây vài lần nên không nhầm được đâu. Được rồi, gọi cho nó ra mở cổng đi. Tên kia lấy điện thoại ra gọi. 2 phút sau có một em gái ra mở cổng. Nhìn cái dáng đi loạn choạng, mắt lờ đờ, miệng nói lắp mãi mới thành câu là Toàn biết đúng là chúng nó đang chơi thật. Các anh là bạn anh Quý phải không? Mấy tên kia gật đầu. Em gái xinh đẹp lấy chìa khóa mở cổng rồi đi vào trước. Chắc đang chơi dở xong bị điều xuống mở cổng nên em gái vội vàng quay vào tránh gãy cánh khi đang bay. Toàn cười. Đúng là cái bọn trẻ danh. Hôm nay để anh cho mấy đứa một bài học. Ngôi nhà này được cách âm khá tốt. Đứng bên ngoài cổng, đi vào trong sân cũng không nghe thấy tiếng nhạc. Chỉ khi vào đến trong nhà mới nghe loáng thoáng nhưng cũng không rõ. Ở tầng 1 hãy còn đầy những vỏ lon bia, vỏ chai rượu, đồ ăn để bừa bộn. Dấu tích của bữa nhậu trưa ngày hôm nay. Đi lên tầng 2 khi em gái kia mở cửa một căn phòng trên đó thì tiếng nhạc nghe mới lớn hơn. Bước vào trong Toàn khá choáng ngợp trước độ chịu chơi của thằng nhóc học sinh cấp 3 này. Có thể nói khi bước vào trong căn phòng này nó giống như lạc vào một thế giới khác vậy. Căn phòng được thiết kế với phong cách giống như bên trong một phi thuyền không gian của một bộ phim khoa học viễn tưởng. Từ hệ thống đèn LED, đèn nền, đèn laser, máy chiếu, kính phản chiếu bốn phía, bàn DJ, đồ decor xịn sò và nhất là hai quả loa Devilaes Phantom mạ vàng mặt đối xứng hai bên góc phòng. Đến đây thì Toàn đã tin tại sao một thằng nhóc học cấp 3 là sẵn sàng bỏ ra 20 triệu để thuê côn đồ xử lý bạn học cùng trường. Toàn lẩm bẩm: má mày chứ, tiền nhà chúng mày hình như là kiếm dễ quá rồi. Mới nứt mắt ra đã ăn chơi đến độ này thì không biết thêm vài tuổi nữa chúng mày còn tới mức nào nữa. Trong lúc phê pha nhưng có vẻ như cũng mới chơi nên Quý hãy còn giữ được tỉnh táo để nhận ra mấy người anh em giang hồ của mình. Quý đứng lên đón, tươi cười. Một nụ cười của thằng nghiện rất chi là tình cảm đong đầy. Quý nói: Các anh đến rồi đấy à? Nào nào nào, vào chơi với em. Một mình em chơi với mấy con này nhạt quá. Nghe tin anh báo đã đánh gãy tay thằng ôn kia mà em sướng. Đồ trên bàn, các anh cứ thoải mái, chơi đến ngày mai luôn cũng được. Nói đoạn Quý trở lại chỗ ngồi, hai tay ôm hai em gái cũng đang trong tình trạng dập dìu, mắt díu không mở ra nổi. Nhìn trên bàn là thuốc lắc, cả túi chắc phải tầm mấy chục viên, gói nước vui, đĩa sứ trắng bên trong, cả một ụ chất bột màu trắng. Toàn giả bộ ngồi xuống ghế, đưa tay chấm thử một chút bột trắng đưa vào lưỡi nếm. Ban đầu Toàn nghĩ chắc là ketamin, thế nhưng khi nếm nơi đầu lưỡi, ngoài vị đắng ra thì lưỡi Toàn còn có cảm giác tê nhẹ. Toàn cầm đĩa lên nhìn sát hơn thì nhận ra chất bột này không phải ketamin mà là cocaine. Không những thế mà còn là hàng xịn, nguyên chất. Loại hàng này ở Việt Nam tìm mua đã khó, chứ đừng nói là có hàng xịn để mà chơi. Thế nhưng, nhớ lại câu nói của Dương Ba Mắt khi cảnh báo Toàn về bố mẹ của Quý thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Làm bộ cắn kẹo rồi cũng tham gia vào cuộc vui, nhưng không ai biết Toàn đã tranh thủ lưu lại vài bức ảnh làm kỷ niệm. Mấy thằng đàn em của Dương nãy giờ không dám giữ vào đồ vì sợ Toàn. Vỗ vai từng thằng, Toàn cười. Tự nhiên đến đây tao lại thấy thằng này đúng là có phong cách chơi độc lạ. Không muốn đánh nó nữa. Thôi thì giờ tùy chúng mày. Ở lại chơi thì chơi, không thì về. Còn anh mày đi trước. Tất nhiên mấy thằng côn đồ không dại gì mở lại. Có ngu cũng cảm thấy chuyện này không ổn. Làm bộ đi vệ sinh, Toàn với ba thằng kia nhanh chân té khẩn. Một thằng hỏi: anh Toàn, không phải là anh tính báo công an đấy chứ? Xem ra chúng mày cũng thông minh đấy. Công an đang tới đây rồi. Chứ mày nghĩ một người như tao lại đi đánh một thằng danh con à? Thôi lượn đi, chuyện ở đây coi như xong. Thằng khác nói: em chỉ sợ công an có đến thì nó cũng chẳng làm sao. Nó mà gọi một cuộc điện thoại thì ông bà già nó lại lo hết. Anh không biết chứ, nó từng nói công an cả thành phố này chẳng có ai mà không biết nhà nó cả. Thật thế à? Đúng là con ông cháu cha, ghê gớm đấy. Vậy cứ để xem sao. Rời khỏi ngôi nhà, Toàn không khóa cổng. Đồng thời lúc đó điện thoại Toàn báo tin nhắn. Người nhắn tin là Nam Cô Rơ: shipper đến rồi nha, té đi. Ông mà báo, láo quả này là không yên với tôi đâu. Toàn vừa đi vừa nhắn tin lại, kèm hình ảnh: yên tâm đi, mấy anh shipper quả này lại hốt một đống tiền. Nhớ yêu cầu của tôi đấy nhá, đấy mới là quan trọng nhất. Cảm ơn ông bạn, sẽ hậu tạ sau. Đứng ở một góc tường cách ngôi nhà chừng 100 mét, Toàn nhìn thấy một đội gồm khoảng 7 người, cả công an, cả hình sự mặc thường phục, cả dân quân vừa đi xe tới đỗ ngay trước cổng. Là địa chỉ này phải không? Các đồng chí theo tôi vào trong. Chết còn mẹ mày đi. Toàn cười khúc khích. 5 giờ chiều cùng ngày, lúc này Toàn đã trở về. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ kể từ khi công an ập vào trong căn nhà ở khu Ân Dũng, và tất nhiên các nam thanh nữ tú đang phê pha đều được bốc lên xe thùng trở về trụ sở công an nơi gần nhất cùng toàn bộ các tang vật thu được. Đến lúc này Toàn mới nhận được cuộc gọi từ Nam. Toàn hỏi: alo, tôi nghe đây. Xem ra không ăn thua phải không? Nam ngạc nhiên hỏi lại: nói như vậy là có vẻ ông cũng đoán được rồi. Đủ bằng chứng, đủ tang vật, bắt tại trận, xét nghiệm dương tính với Mai Thúy, nhưng mọi thứ đang bị ém nhẹm đi vì thằng tổ chức cuộc chơi là con của một gia đình thuộc cốp to thành phố. Mà sao ông lại dích nó? Không phải là có người thuê ông chơi nó để nhắm vào ông bà già nó đấy chứ? Ông biết xưa nay tôi không có muốn dây dưa gì với đám quan chức rồi cơ mà. Cơ cấu của gia đình thằng đấy tôi cũng chỉ mới biết trưa nay thôi. Còn lý do tôi chơi nó là bởi vì nó động vào người nhà của tôi. Nếu nó không phải học sinh, chắc tôi bẻ tay nó rồi. Thế có nghĩa là thằng Ôn được thả ra rồi à? Ờ, nghe bảo được bảo lãnh về rồi. Bên trên gọi xuống, còn chưa kịp làm hồ sơ. coi như công cốc. Phía cớm mà ém đi thì cũng chịu. Vậy là ông không thó cho tôi đứa bức ảnh nào chụp bọn nó cùng với tang vật à? Tôi xin lỗi, tôi cũng chỉ là thằng có tí quan hệ, chứ làm sao mà mò được vào máy của tụi nó mà lấy cho ông. Ban đầu nghĩ là dân ngu cu đen nên chuyện, chụp ảnh là chuyện nhỏ, dính đến con cốp cái, chúng nó còn gạt cả tôi ra, mà còn đang hỏi dò xem là ai báo đây này. Tôi nói người đi đường đi qua nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ nên thông báo thôi. Chúng nó cũng tinh ăn, đớp tiền mấy vụ quen mùi, thế nên mới cử người đến. Tôi không giúp được gì ông rồi. Thôi không sao, chuyện này tôi cũng đã tính đến rồi. Ông giúp tôi thông tin như vậy là quá ok, tôi không mong gì hơn. Nhưng đừng quên bây giờ là thời đại công nghệ, công an không xử được thì để xã hội nó xử. Tôi đang đợi phía công an công bố, nhưng nếu chúng nó muốn giấu thì để tôi cho cả nước biết. Trong tay tôi có đầy đủ ảnh chụp cảnh thằng oắt đó đang phê đồ, rồi cả cảnh công an vào nhà lôi chúng nó ra ngoài. Cách đây một tiếng tôi đã ẩn danh gửi cho vài fanpage ở Hải Phòng, đồng thời rú cho chúng nó ít tiền để đăng bài. Có lẽ giờ này thằng Ô nó đang được lên sóng rồi đấy. Tiếp đó tôi sẽ nhồi thêm cả thông tin về bố mẹ nó trong các bài viết ở phần comment. Bọn lều báo với cái mũi thính như kền kền ăn xác thối sẽ làm gì khi biết đó là con của một gia đình gốc bự? Và rồi, theo hiệu ứng domino, tất cả các trang mạng, các tờ báo lớn, các group mặc nhiên lan truyền thông tin này. Cốp to á? Ông nghĩ bố mẹ nó không có người ghét, không bị đấu đá à? Ngược lại sẽ có những kẻ tận dụng cơ hội này để hạ bệ ông bà già nó đấy. Nam phải thốt lên bên trong điện thoại. Vãi! Mẹ nhà ông Toàn ạ, sao ông có thể nghĩ ra cách này? Thầm quá, độc quá. Chuyến này cả lò nhà nó đúng là ăn cứt rồi. Tuyệt vời. Nghe ông nói mà tôi cũng phải hóng. Mấy tháng không gặp, ông đi tu nghiệp ở đâu mà nâng trình ghê gớm thế hả? Mẹ, ông đéo biết được là mấy tháng qua tôi suýt chết mấy lần liền. Cứ mỗi lần như vậy thì tự động tôi khôn ra thôi. Được rồi, tôi phải làm nốt mấy việc, cùng đợi kết quả. Gì chứ những thể loại cốp to cốp nhỏ không móc thì thôi, một khi móc ra còn thối hơn cả bể phốt. Cứ xem mà xem. Bye ông bạn nhé. Toàn tắt máy. Ông Phúc đi từ trong ra ngoài phòng khách hỏi. Sao rồi? Nghe nói chuyện hình như phía công an đã thả nó về phải không? Không ngoài dự đoán của tôi và ông, đúng là như thế. Ông Phúc cười. Chẳng có gì lạ, đó cũng là quy luật của xã hội thôi. Có điều, quy luật hay quy tắc gì đi chăng nữa đều sẽ có những kẻ phá vỡ. Toàn lướt lướt trước laptop, đúng như đã hẹn, các fanpage đã lên bài với những dòng tít, đọc xong mà Toàn phải phì cười. Các chuyên gia hóa học tương lai đang điều chế MDMA thì bị công an tóm. Gơ sinh 2K trong cơn phê pha tuyên bố không cần ai, mẹ sẽ lo cho con đầy đủ. Hot, ba nào em cũng biết, chỉ có ba của con em là ai thì em chịu. Bên dưới là bài viết cùng những bức ảnh chụp thằng Quý cùng 4 năm em gái xinh đẹp, ăn mặc sexy, đang thả hồn trôi theo bản nhạc Try Out vòng quanh thế giới. Ảnh đẹp, đen xịn, nhạc hay, mặt ai cũng rõ. Rõ hơn cả mấy pic cuối khi canh shipper tất xanh dẫn từng đứa một lên xe thùng, đem ra tận cửa công an quận. Toàn đăng nhập nick ảo rồi bắt đầu cào phím. Toàn comment dạng nhận ra thằng trong ảnh là ai. Con ông bà nào, nhà đâu? Những thông tin này Toàn hỏi được từ mấy thằng đệ dương ba mắt. Đúng fanpage lớn của Hải Phòng. Lại thêm bài viết mang tính hài hước nhưng vẫn đi sâu vào trọng tâm, kèm cả ảnh các đối tượng, Toàn trai xinh gái đẹp, thiên nhiên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của dư luận. Sau comment của Toàn, bắt đầu xuất hiện những comment nhận dạng khác, quá nguy hiểm. Cộng đồng mạng lập tức tìm được Facebook của cả đám. Đáng chú ý hơn, Quý cùng các em gái xinh xinh kia cũng đều là hot face, nên mọi thứ lại càng được đẩy lên cao trào. Vượt quá sự mong đợi của Toàn, chỉ trong có 30 phút đồng hồ, bài viết đã thu về 10.000 like, hàng nghìn lượt bình luận và vài trăm lượt chia sẻ. Mọi thứ vẫn tăng một cách chóng mặt. Các trang báo điện tử, báo mạng, thậm chí là web quảng cáo cũng lợi dụng câu view khi danh tính chàng trai trẻ số hưởng một mình chơi đồ với năm em gái được phơi bày. Toàn cười. Sợ! Tuyệt vời! Diễn biến còn nhanh hơn cả mình nghĩ. Ông Phúc, càng lúc tôi càng thấy nể ông hơn đấy. Một ông già như ông lại có thể tận dụng mạng xã hội hiệu quả đến mức độ này. Chuyến này nhà thằng kia trở tay không kịp. Cho dù nhà nó có bịt thì cũng chẳng thể nào bịt nổi. Khi bây giờ bài viết cùng những hình ảnh này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ông Phúc hỏi: đến mức này thì công an có muốn tha cũng khó lòng mà tha được. Nhưng nếu làm triệt để hơn thì vẫn cần phải chơi một trò chơi nữa. Toàn hỏi: ông tính làm gì nữa? Ông Phúc nói gì đó với Toàn mà Toàn vừa nghe, mắt vừa sáng lên thấy rõ. Toàn đắc ý: hay, phải nói đúng là dồn nó tới bước đường cùng luôn. Cơ mà như vậy có ác quá không nhỉ? Ông Phúc trả lời: ác á? Một thằng nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường biết dùng tiền thuê giang hồ xử lý người khác, cậy có bố mẹ trúng lưng coi thường pháp luật, coi mình là rốn vũ trụ. Nếu không cho nó một bài học, sau này càng có nhiều người bị nó hại chết. Với nữa, chúng ta vốn dĩ cũng xuất thân từ giang hồ, là người xấu mà, phải không nào? Mẹ kiếp, thế đéo nào ông nói cái gì nó cũng đúng không cãi được. Này, có mấy đứa con gái bình luận nói thằng này là máy đờ Hải Phòng, chuyên rủ dê con gái chơi đồ rồi chén xong bỏ. Ông nói không sai, loại này không xử đúng là bẩn xã hội. Sáng mai tôi sẽ làm theo những gì ông bảo. Sáng hôm sau, trường trung học phổ thông chuyên thành phố. Khi Toàn đến nơi thì đã thấy trước cổng trường, trên vỉa hè khu vực trường học có rất nhiều những tờ rơi. Nhặt lên một tờ thì Toàn thấy những tờ rơi này có in bài viết về thằng Quý ngày hôm qua. Bài viết thu hút nhất trên fanpage Hải Phòng đã bị xóa. Hôm qua ông Phúc cũng đã nói đến khả năng này. Vậy nên lý do Toàn xuất hiện ở trường với bộ đồ kín mít, đeo cái ba lô bên trong cũng là những tập A4 in lại bài viết trên Facebook. Chưa kịp giải thì đã có người giải trước. Toàn ngơ ngác. Là ai làm thế nhỉ? Không chỉ được giải ở trường học mà ngay cả nhà của Quý, cơ quan nơi bố mẹ Quý đang công tác, tờ rơi này cũng được giải ngập tràn, được dán cả lên tường và cột điện. Vừa lúc này Vượng đạp xe chở Ngân tới trường. Ngân nhặt một tờ lên đọc, có phần hốt hoảng với thông tin được in bên trong. Ngân đưa Vượng xem nhưng Vượng không tỏ thái độ gì bất ngờ, thậm chí còn khá bàng quan với những tờ rơi được giải đây. Cả trường học xôn xao, tờ rơi được đưa đến tay hiệu trưởng cùng toàn thể ban giám hiệu. Cả trường trung học phổ thông thành phố lúc này có lẽ chỉ có một người duy nhất nở nụ cười. Và người đó chính là Vượng. Tại nhà của Vượng, bên dưới gầm bàn vẫn còn nguyên một sấp giấy tờ chưa dùng hết. Singapore, 8:30 sáng. Sau nguyên một đêm vật lộn để giành giật lại sự sống, trải qua những cơn sốt cao tưởng chừng như không thể qua khỏi. Nhưng may mắn cho Vũ, nhờ với sự tận tình của thầy thuốc Châu cũng như sự chăm sóc của Mỹ Mỹ, mà tới giờ phút này Vũ đã có thể mở mắt tỉnh lại. Toàn thân không thể cử động vì băng bó, Vũ từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ vừa quen nhưng cũng vừa lạ. Quen là vì căn phòng này được bài trí đồ vật gần giống với căn phòng Vũ ở trước đó. Lạ là bởi Vũ vẫn còn nhớ mình đã rời khỏi đây rồi. Vũ thấy ở phía bàn trà có một người đang chống tay ngủ gật. Người này Vũ chưa từng gặp. Cố gượng nhưng cơ thể không nghe theo suy nghĩ của Vũ nữa. Vũ thấy cổ họng mình khát khô. Nước. Tôi muốn uống nước. Từ trong phòng tắm có người bước ra. Vũ tròn mắt ngạc nhiên khi người đó lại chính là Mỹ Mỹ. Vũ ớ. Ờ, chị Mỹ. Mỹ Mỹ thấy Vũ tỉnh lại thì mừng đến đánh rơi cả cái khăn mặt đang cầm trên tay. Bước vội tới giường, Mỹ Mỹ nói: cậu tỉnh là rồi đấy à? May quá. Cậu có biết cả đêm qua tôi lo lắng thế nào không hả? Nước. Cho em uống nước. Vũ thều thào. Mỹ Mỹ lau nhẹ nước mắt rồi chạy đi lấy nước cho Vũ. Nhẹ nhàng cẩn thận mớm từng chút nước, Mỹ Mỹ nức nở. Tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Lúc được đưa tới đây, nhìn thấy cậu nằm trên giường với vết thương nặng mà tôi bùn rùn cả chân tay. Còn tưởng cậu chết rồi. Kia là ai? Mỹ Mỹ nhìn về phía bàn trà và đáp: đó là thầy thuốc Châu. Cả đêm hôm qua. À không phải, là cả ngày lẫn đêm hôm qua. Ông ấy sơ cứu, khâu vết thương, thay băng. Tóm lại đó là người đã cứu mạng cậu đấy. Nói như vậy là em vẫn đang chung nhà lão hổ phải không? Thì còn ở đâu được nữa. Bộ cậu không nhớ gì à? Có, em nhớ. Vậy còn ông ta? Ông ta không sao chứ? Ông nào? Khi tôi được đưa tới đây thì chỉ thấy một mình cậu và thầy Thúc Châu thôi. À, tôi có gặp lão Hồ. Ông ấy dặn tôi phải chăm sóc cho cậu thật tốt, với ở đây phụ giúp thầy Thúc Châu. Hình như ông ta cũng rất lo lắng cho cậu thì phải, luôn miệng căn dặn thầy Thúc Châu phải cứu được cậu. Nghe tiếng nói chuyện, thầy Thúc Châu tỉnh giấc. Thấy Vũ đã tỉnh lại, thầy Châu vội vàng bước tới, đặt tay lên đầu Vũ xem còn sốt không. Thầy Châu khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Vũ nằm yên để ông ta bắt mạch. Thầy Châu nói: cơn sốt đã hết. Vậy là ổn rồi. Nhưng cũng phải mất ít nhất một tuần mới có thể ngồi dậy, bởi nếu không cẩn thận sẽ khiến cho vết thương bị hở miệng. Nằm yên, hạn chế cử động, tôi sẽ đi thông báo cho lão Hồ biết. Mimi phiên dịch cho Vũ nghe lời của thầy Thúc Châu. Vũ nhờ Mỹ cảm ơn thầy Thúc Châu giúp mình. Nghe xong, thầy Châu mỉm cười và đáp: thực ra người cứu cậu không phải là tôi. Khi được đưa về đây, cậu đã mất rất nhiều máu. Bản thân tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Nhưng cậu đúng là số lớn, mạng lớn, đại nạn không chết. Nếu không có máu của lão Hồ thì có là hoa đà tái thế cũng không giữ nổi mạng sống của cậu. Để lời cảm ơn đó chúng ta đi. Cả đêm qua ông ấy cũng không ngủ được, cứ cách 2 tiếng để đến đây hỏi về tình trạng của cậu. Quen biết lão Hồ cũng đã mười mấy năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta như vậy. Chắc có lẽ chuyện này liên quan đến A Hắc. Mimi nói lại cho Vũ nghe. Vũ vội hỏi: đúng, đúng rồi. Người mà em hỏi chị lúc nãy là A Hắc. Ông ta cũng bị thương nặng, bây giờ sao rồi? Mimi hỏi thầy Châu giúp Vũ. Thầy Thúc Châu trả lời để cho Vũ được yên tâm: bảo với cậu ta là A Hắc vẫn ổn, anh ta đã tỉnh lại từ chiều hôm qua. Nghe Mimi nói xong, Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. May quá. Nhưng nếu cả hai đều bị thương thì ai là người cứu mình và ông ta nhỉ? Sau khi bị chém, gục thì mình chẳng còn biết gì nữa. Khoảng chừng 10 phút sau, thầy Thước Châu quay lại cùng với lão Hổ, A Hắc và cả A Ngưu nữa. Thầy Vũ đã tỉnh, lão Hổ không giấu nổi sự vui mừng, ông ta cười lớn. Tao biết mà, thằng nhóc này có sức sống rất mãnh liệt, làm sao có thể chết chỉ vì một nhát chém chứ. Thầy Thước Châu, cảm ơn ông nhiều lắm. À quên, cả cô nữa, Mí Mí. A Ngư bước đến nhìn Vũ mỉm cười. Cuối cùng là A Hắc. Có chút xấu hổ khi đối mặt với Vũ, nhưng dù sao thì Vũ cũng là người đã cứu mạng mình. A Hắc, một gã giang hồ không coi ra gì, ngoại trừ đại ca, đã phải cúi đầu đích thân lên tiếng cảm ơn Vũ. Tiểu Vũ, cảm ơn cậu. Cậu đã cứu tôi một mạng sống. Cậu chính là ân nhân của tôi. Vũ ngơ ngác không hiểu cho tới khi Mí Mí phiên dịch lại. Vũ cười rồi nói: ấy, đừng làm thế. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại lao ra đỡ đòn trông nữa. Chắc có lẽ là vì bát mì ông mua cho tôi rất ngon. Nhìn lão Hổ, Vũ cố gật gật cái đầu. Lão Hổ, cảm ơn ông. Thầy Thúc Châu nói với lão Hổ là đã kể cho Vũ nghe việc lão Hổ truyền máu cho cậu ta, đồng thời căn dặn trong khoảng thời gian 7 đến 10 ngày tới không được để cho Vũ cử động mạnh, tránh làm hở miệng vết thương, cũng như bồi bổ cho Vũ mau chóng bình phục. Mỹ Mỹ nói với Vũ: cậu phải ở đây ít nhất là một tuần và không được cử động mạnh. Vết thương của cậu khá là sâu đấy. Vũ nói: một tuần á? Như vậy thì anh Thành sẽ lo cho em lắm. Chị Mỹ, chị giúp em nói với lão Hổ điều này có được không? Mỹ Mỹ gật đầu. Vũ nói tiếp: em muốn xin phép lão Hổ được gọi điện nói chuyện với bạn của em. Chưa biết chừng hiện giờ họ cũng đang gặp nguy hiểm. Mỹ Mỹ trình bày lại thỉnh cầu của Vũ. Lão Hổ đồng ý ngay, đồng thời hỏi thêm: bảo với cậu ta, nếu cậu ta lo sợ bạn bè mình gặp nguy hiểm, tao có thể đưa họ đến đây để gặp cậu ta. Mỹ Mỹ nói cho Vũ nghe. Vũ mừng rỡ và đáp: thật hả chị? Nếu được như vậy thì tốt quá. Tại nhà của bác sĩ Thành, thêm một ngày nữa trôi qua, vẫn chưa nhận được tin tức gì của Vũ. Lại thêm một đêm My gần như thức trắng. Bác sĩ Thành cũng vậy, vẫn cố trấn an My, nhưng thực tế bác sĩ Thành lại còn lo lắng bất an hơn nhiều. My hỏi: anh Thành, hôm nay đã là hôm thứ hai rồi, nếu Vũ không sao cậu phải liên lạc lại với anh và em rồi chứ. Mới sáng thôi mà, cố đợi thêm đi em. Bất chợt điện thoại báo chuông, có người đang gọi đến. Cả My lẫn bác sĩ Thành vội bật dậy chăm chú nhìn vào điện thoại. Lại là số lạ, My nói. Nghe máy đi anh. Bác sĩ Thành bấm nghe, giọng hơi run run. Alo. Anh Thành, là em đây, Vũ đây. Anh đang ở đâu đấy? Vì bật loa ngoài nên cả hai nghe thấy đúng là giọng của Vũ, thì sung sướng thiếu điều nhảy cẫng lên. Bác sĩ Thành nói hiện giờ đang ở nhà, có cả My nữa. Vũ tiếp. Hai người chuẩn bị đi, lát nữa sẽ có xe đến đón hai người tới chỗ em. Nhưng em đang ở đâu? Hiện giờ em đang ở nhà của lão đại băng Bạch Hổ. Chuyện dài lắm, khi gặp hai người em sẽ kể. Vũ tắt máy. Bác sĩ Thành nhìn My, cả hai nhìn nhau vẫn còn hoang mang không hiểu rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì. Bác sĩ Thành ấp úng. Sao Vũ lại ở trong nhà của người đứng đầu băng Bạch Hổ chứ? Chuyện này có thật không vậy? My đáp. Anh đang sợ Vũ bị ép buộc phải nói thế để dụ chúng ta thỏ mặt ra. Tuy không nói, nhưng đây chính là điều bác sĩ Thành đang nghĩ. My tiếp. Vũ không bao giờ làm như vậy. Em tin chắc điều đó. Vũ là người thà chết vì người khác, chứ không bao giờ bán đứng anh em bạn bè. Em sẽ đi. Tại phòng của lão Hổ, lúc này lão Hổ đang cùng với A Hắc phân tích, bàn bạc để tìm ra xem bọn nào là chủ mưu đứng sau vụ việc vừa xảy ra. Sau khi nghe toàn bộ diễn biến mà Hắc thuật lại, lão Hổ đăm chiêu suy nghĩ và lão hỏi. Đệ có nói lúc đó có người ra tay cứu đệ. Thực sự không biết đó là ai à? A Hắc lắc đầu đáp. Tình hình lúc ấy rất hỗn loạn. Hơn nữa, đệ cũng bị thương. Còn đang chú ý đến Tiểu Vũ thì bất ngờ ám khí phóng tới ghim vào tay thằng khốn đấy. Đại ca, đệ muốn quay lại đó để tìm hiểu một số chuyện. Chưa biết chừng có thể phát hiện ra manh mối. Không được. Đệ bị thương. Vết thương còn chưa khô miệng. Đi đến đó không ổn đâu. Đại ca yên tâm. Bọn khốn đấy chỉ dám theo dõi, tìm thời cơ đánh lén. Sau thất bại vừa rồi chắc chắn chúng sẽ không dám manh động. Với nữa, để đâu có đi một mình, để sẽ dẫn theo vài người của ta. A Hắc đã nói như vậy, lão Hổ cũng không muốn ngăn cản thêm. Lão Hổ gật đầu. Thôi được rồi, dẫn theo nhiều người một chút, nhớ là phải cẩn thận. Rất có thể bọn này có liên quan đến đám làm loạn ở Giang An tối hôm trước. Đi sớm về sớm. A Hắc định bước ra ngoài thì lão Hổ gọi lại. Mà này, thế còn chuyện vali tiền của thằng Kho, để tính sao? Đại ca cứ giữ nó, coi như đó là tiền viện phí của đệ và Tiểu Vũ. Đệ có cách xử lý việc này rồi. Hôm qua lúc đệ lái xe về đây, trong lúc bọn đàn em lôi Tiểu Vũ ra khỏi xe, có thằng đã chụp được vài bức ảnh. Đệ đã gửi ảnh đó cho thằng Kho và nói hoàn thành yêu cầu của nó, đem xác Tiểu Vũ phi tang rồi. Mấy bức ảnh chân thực như thế, không muốn tin cũng phải tin. Chuyện sau này để Tiểu Vũ khỏe lại rồi tính tiếp. Để đi đây. Lão Hổ khẽ cười. A Hắc tính toán như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Có vẻ như sau khi được Vũ cứu mạng, A Hắc đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Vũ. Từ lúc Vũ xuất hiện ở đây, một vài điều trong nội bộ Bạch Hổ đã có sự thay đổi, nhất là về tình cảm của ba anh em lão Hổ. Hai ngày vừa qua, chính bản thân lão Hổ cũng phải suy nghĩ, tự vấn an lại bản thân mình. Bấy lâu nay cả lão Hổ cùng với A Hắc quá mải mê vào chuyện giang hồ băng đảng mà vô tình quên đi cảm xúc của A Ngâu. Lão Hổ ngấp ngụm trà, khà mạnh một tiếng, ông ta tự nhủ. Ở thằng nhóc này thực sự có điểm gì đó thu hút và rất đặc biệt. Lúc bị dồn vào chân tường, ánh mắt của nó trở nên điên dại như dã thú. Thế nhưng chỉ vì một bát mì, lại dám lao ra đỡ dao cho người khác. Khi tỉnh lại, nó không quan tâm đến bản thân, mà nghĩ ngay đến bạn bè và có thể cầm một cách vô tư như vậy. Bực bội thật. Nếu là người khác thì nhất định phải giữ nó lại. Đằng này mình không thể làm như thế. Lão đại, bạn của thằng nhóc đó đã được đưa đến rồi ạ. Được rồi, để bọn họ đợi sảnh, tao ra bây giờ. Lão Hổ chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài. Ở sảnh ra vào, bác sĩ Thành cùng với My đang đứng ở đó. Xung quanh có khá đông đàn em của lão Hổ vây quanh. Cả bác sĩ Thành và My đều run sợ. Nhưng đã vào đến đây, có muốn quay trở ra ai là cũng không còn kịp nữa. Lão đại tới. Một tên đàn em hô lớn. Tất cả bọn chúng cúi rạp người đồng thanh chào. Lão đại. Lão Hổ phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em không cần quá phô trương, vì hai vị khách được đưa đến đây mặt đã tái xanh cắt không còn giọt máu. Lão Hổ mỉm cười nhìn bác sĩ Thành và My. Xin chào. Đoạn sực nhớ ra, có khi bạn của Vũ cũng như Vũ không biết tiếng Trung. Đang định cho người đi gọi Mỹ Mỹ thì bác sĩ Thành đáp lại bằng giọng run run. Ni hao. Lão Hổ tiếp. Mày cũng biết tiếng Trung à? Bác sĩ Thành gật đầu. Tôi có biết một chút. Lão Hổ nhìn cả hai từ trên xuống dưới. Ông ta nói: bỏ điện thoại ra đây. Tạm thời tôi sẽ giữ điện thoại cũng như đồ dùng của hai người. Yên tâm, sẽ trả lại sau. Không cần để nhắc lại lần hai, bác sĩ Thành nói My đưa hết ví tiền điện thoại cho đàn em của Lão Hổ. Xong xuôi đâu đấy, Lão Hổ hất hàm ra hiệu cho My cùng bác sĩ Thành đi theo mình. Đi theo tôi, cậu ta đang đợi hai người. Bác sĩ Thành khẽ kéo tay My. Ông ấy nói sẽ dẫn chúng ta đi gặp Vũ. Vậy là đúng, Vũ đang ở đây rồi My ơi. My tuy nói không sợ, nhưng từ lúc đến đây tới bây giờ vẫn còn chưa hết run. Hai người đi theo Lão Hổ tới căn phòng mà Vũ đang ở. Ngay phía sau là cả một đám người mặc đồ đen hộ tống. Thầy Thúc Châu, tôi vào được chứ? Lão Hổ gõ cửa rồi cất tiếng hỏi. Mỹ Mỹ là người ra mở cửa, bởi lúc này thầy Thúc Châu đang kiểm tra lại vết thương cho Vũ. Thấy Lão Hổ đi cùng với hai người nữa, cùng là người Việt Nam, nên nhìn thoáng qua Mỹ Mỹ nhận ra ngay hai người đi cùng Lão Hổ là đồng hương. Mỹ Mỹ nói tiếng Việt. Hai người là bạn của Vũ à? Vào trong đi, nhưng mà đừng có hoảng sợ nhé. Bất ngờ vì đây có một cô gái biết nói tiếng Việt, lại bất ngờ hơn khi cả bác sĩ Thành và My chưa hiểu được câu nói vừa rồi của cô gái này là gì. Cho đến khi đi vào bên trong, bác sĩ Thành tròn mắt, há hốc miệng nhìn Vũ đang nằm trên giường với cơ thể băng bó. Nhìn bên dưới sàn nhà là những dải băng gạc dính đầy máu đỏ ao. My hốt hoảng phải lấy tay che miệng lại để không phát ra thành tiếng. Nước mắt cứ thế chảy xuống. My không dám tin Vũ lại bị thương nặng đến như vậy. Anh Thành ơi, Vũ bị làm sao thế này? Vũ nằm trên giường nhắm mắt lại, toàn thân bất động, nhìn giống như là đang hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ Thành hỏi Mỹ Mỹ. Em ấy còn sống chứ? Lão Hổ cũng đang hỏi thầy Thúc Châu về tình trạng của Vũ. Thầy Châu đáp. Đừng lo, cậu chỉ đang hôn mê thôi. Tôi phải gây mê cho cậu ấy, để thay băng với rửa sạch vết thương nhiễm trùng. Lát nữa là sẽ tỉnh lại. Mỹ Mỹ nói lại lời thầy Thúc Châu cho bác sĩ Thành và My nghe. Nghe xong My mới dám thở mạnh ra. My hỏi Mỹ Mỹ. Nhưng mà sao cậu ấy lại bị thương nặng như vậy? Có phải là do những người này không? Mỹ Mỹ giật mình, làm dấu xịt, ra điều dặn My không được nói bậy. Mỹ Mỹ trả lời. Không phải đâu, bọn họ là người đã cứu Vũ đấy. Thử nghĩ mà xem, nếu muốn giết cậu ta thì đâu cần tốn công băng bó, chữa trị như thế này. Lão Hổ gọi Mỹ Mỹ khiến cô ta giật mình. Lão Hổ nói, để hai người họ đây chờ Tiểu Vũ tỉnh lại. Nhớ dặn họ không được làm kinh động đến thầy Thuốc Châu cũng như Tiểu Vũ. Sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho họ sau. Tôi có việc phải đi trước. Mỹ Mỹ vâng dạ. Sau khi Lão Hổ đi khỏi, bác sĩ Thành mới tiến lại gần giường Vũ đang nằm. Nhìn hai bàn tay của Vũ, với kinh nghiệm của một bác sĩ, Thành nhận ra ngay bàn tay phải hơi sưng tấy. Đó là dấu hiệu của dây thần kinh nơi bàn tay bị tổn thương. Ấp úng, bác sĩ Thành nói tiếng Trung hỏi thầy Thuốc Châu. Đại phu, tay của cậu ta bị sao vậy? Thầy Thuốc Châu trả lời. Cả hai bàn tay trước đó đã bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn chưa phục hồi thì đã tiếp tục gặp phải vấn đề. Bàn tay phải của cậu nhóc này nhiều khả năng về sau sẽ không dùng được nữa. Mà cậu chắc cũng là bác sĩ phải không? Chỉ nhìn qua đã phát hiện ra thương tổn ở bàn tay. Bác sĩ Thành như chết lặng sau câu nói của thầy Thuốc Châu. Bác sĩ Thành loạng choạng bước lùi một bước về sau, miệng đáp. Tôi là bác sĩ điều trị hai bàn tay cho cậu ấy. Vậy à? Xin lỗi vì tôi không thể làm gì khác hơn. My hỏi. Có chuyện gì với anh Thành? Bác sĩ Thành cúi mặt, nước mắt khẽ chảy ra rồi rơi xuống. Quá ấm ức, quá khổ tâm khi tất cả những cố gắng của hai anh em hơn 3 tháng qua giờ đây đã tan thành mây khói. Có gì đó đau nhói trong tim. Bác sĩ Thành trả lời câu hỏi của My. Tay của Vũ hỏng rồi. Sau khi lau rửa và băng lại vết thương cho Vũ với sự giúp đỡ của bác sĩ Thành, thầy thuốc Châu cũng thêm phần yên tâm. Thầy Châu lau mồ hôi rồi mỉm cười nói với Thành. Cậu cũng là một bác sĩ có tay nghề cao đấy chứ. À quên, bác sĩ của bệnh viện Tan Tóc Sen. Được rồi, tạm thời cứ để cho Tiểu Vũ ngủ một chút. Bác sĩ Thành cúi đầu cảm ơn thầy thuốc Châu. Cảm ơn ông. Vết thương nặng như thế này nếu không có ông, chắc Vũ không thể sống được. Một phần là nhờ vào máu của lão Hồ, nhưng một phần cũng phải công nhận cậu này có một sức khỏe cũng như sức sống rất mãnh liệt. Là người khác chắc đã bị cơn sốt hành hạ mà nguy kịch rồi. Thầy thuốc Châu, lão Hồ cho gọi ông đến phòng riêng. Bên ngoài người của lão Hồ gõ cửa phòng rồi nói. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Quay sang ông ta nhắc nhở bác sĩ Thành, My cùng với Mỹ. Ba người ở đây chú ý đến cậu ta, nếu có vấn đề gì phải báo cho tôi ngay. Bác sĩ Thành gật đầu. My cùng với Mỹ thu dọn băng gạc với những đồ đã qua sử dụng đem vứt đi. Thầy thuốc Châu rời khỏi phòng. Bác sĩ Thành ngồi xuống bên giường, nhìn Vũ mà lòng đau quặn thắt lại. Mục đích gia đình Vũ với ông Trung tin tưởng, đặt niềm tin vào bác sĩ Thành cũng như bệnh viện là để mong sao Vũ được điều trị, giúp hai bàn tay cậu ta bình phục. Thế mà hai bàn tay còn chưa phục hồi, Vũ đã phải nhận thêm những vết thương khiến tính mạng gặp nguy hiểm. Không chỉ bác sĩ Thành mà cả My cũng thấy rất dằn vặt. Ở Việt Nam Vũ đã cứu My một lần, sang bên này cũng bắt nguồn từ My mà Vũ bị Dũng bảy mưu hãm hại. My lau nước mắt nói trong tiếng nước nghẹn ngào. Tất cả là tại em. Lẽ ra em không nên gặp cậu ấy, em không nên đến tìm Vũ. Như vậy Vũ sẽ không bị như thế này. My Mỹ không hiểu rốt cuộc giữa ba người này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay từ khi xuất hiện, nét mặt của cả hai đã tỏ ra vô cùng hoang mang, hoảng loạn. My hỏi bác sĩ Thành. Vũ, sau này phải làm sao đây anh Thành? Ước mơ lớn nhất của cậu ấy là được luyện võ, được thi đấu, được tìm hiểu các môn võ thuật. Nhưng mà tay của cậu ấy... My lại khóc. Bác sĩ Thành đáp. Anh cũng không biết nữa. Sau khi Vũ tỉnh lại, anh sẽ nói chuyện với em ấy. Anh cũng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này. Chỉ cần có một cơ hội để chữa trị, chắc chắn anh sẽ theo đuổi đến cùng. Lão đại, thầy thuốc Châu đến rồi. Để ông ấy vào. Lão Hổ nói. Cánh cửa mở ra, bên trong phòng chỉ có một mình Lão Hổ. Ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với ông. Lão Hổ chỉ tay về phía ghế đối diện. Thầy thuốc Châu khẽ ngồi xuống, ông ta hỏi. Lão Hổ, ông có gì muốn nói? Lão Hổ rót trà mời thầy thuốc Châu, khuôn mặt đăm chiêu, nhấp ngụm trà, lão nói. Tôi muốn hỏi riêng ông về chuyện hai bàn tay của Tiểu Vũ. Tổn thương nặng đến mức không chữa trị được à? Thầy thuốc Châu gật đầu và trả lời. Đúng, hai người ông vừa đưa đến, thì người đàn ông đó chính là bác sĩ riêng của cậu ta. Một bác sĩ của bệnh viện Tan Tóc Sen. Tôi có hỏi qua thì được biết hai tay của Tiểu Vũ đã bị thương nặng từ lúc còn ở Việt Nam. Xương bàn tay bị vỡ hơn 3 tháng qua. Việc điều trị đang tiến triển và có diễn biến tốt. Cậu ấy đã có thể cầm được đồ vật, thậm chí là nặng hơn 1 cân. Thế nhưng vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã đến. Bàn tay trái không bị tổn hại thêm, nhưng bàn tay phải chắc có lẽ do va đập hoặc cố sức làm một việc gì đó khiến cơ dây thần kinh bị ảnh hưởng nặng nề. Trước mắt, do vết chém nên Tiểu Vũ chưa cảm nhận được tổn thương ở bàn tay. Nhưng khi hồi phục, cậu ta sẽ nhận ra ngay vì nhiều khả năng cả cánh tay phải sẽ bị liệt. Trước khi gây mê, tôi có thử dùng kim chích vào hai bàn tay thì Tiểu Vũ chỉ thấy hơi đau bên tay trái, còn tay phải cậu ấy không có phản ứng. Lão Hổ nhắm mắt, thở ra một hơi dài, lão chia sẻ. Nó bị như vậy là vì A Hắc. Thực ra trước đó nó luôn tìm mọi cách để bảo vệ hai bàn tay. Cho dù bị đánh thế nào, nó cũng nhất quyết không dùng tay để đỡ. Hơn ai hết, Tiểu Vũ ý thức được việc hai bàn tay của mình đang gặp phải vấn đề gì. Thằng nhóc này là một người luyện võ, từ Việt Nam sang tận đây để điều trị. Đủ biết quyết tâm của nó lớn thế nào. Lão Châu, ông với tôi quen biết đã nhiều năm nay. Ông cũng hiểu, tôi tuy có những việc rất nhẫn tâm, thế nhưng tôi là người không muốn mang nợ ai bất cứ thứ gì. Tiểu Vũ không chỉ cứu mạng A Hắc, nó còn giúp cả A Ngưu. Nói nôm na, Tiểu Vũ chính là ân nhân của ba huynh đệ chúng tôi. Khi ông nói không thể chữa được tay cho Tiểu Vũ thì tôi cũng hiểu. Sẽ chẳng có bệnh viện nào làm được điều này. Nhưng đại hổ tôi vẫn có một tình cầu. Quen biết nhau mười mấy năm, chưa bao giờ thầy Thuốc Châu thấy lão hổ phải cầu xin ai bao giờ. Vậy mà nay trước mặt thầy Thuốc Châu, ông ta lại cúi đầu mong muốn tình cầu. Thầy Thuốc Châu hỏi: "Kìa, lão hổ, có gì ông cứ nói. Ông làm như vậy tôi thấy sợ hơn nhiều đấy." "Xin ông, bằng mọi cách, bất kể là cách gì, hãy chữa trị hai bàn tay cho Tiểu Vũ. Tốn kém bao nhiêu, hay cần chúng tôi cung cấp làm bất cứ thứ gì, tôi cũng sẵn sàng đáp ứng." Thầy Thuốc Châu thở dài, miệng ấp úng nói: "Chuyện này rất khó. Tôi biết là ông rất coi trọng cậu nhóc này. Mười mấy năm qua tôi mới thấy ông vì một người mà phải cúi đầu trước người khác. Bản thân tôi là thầy thuốc, cứu người chính là trách nhiệm cũng như mục đích sống của tôi. Thế nhưng việc chữa trị hai bàn tay thực sự vượt quá khả năng của tôi." Lão hổ siết chặt bàn tay lại: "Tôi biết, đây không chỉ là chuyện ân nghĩa mà còn là một điều gì đó tiếc nuối. Trước nay tôi vẫn nghĩ loại người như anh em chúng tôi chỉ có kẻ thù và ai cũng căm ghét. Chính vì thế càng ngày chúng tôi càng trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm, khiến tất cả những ai khi nhìn vào bạch hổ cũng phải khiếp sợ. Đó cũng chính là một cách để chúng tôi sinh tồn. Thế nhưng thằng nhóc này xuất hiện, nó khiến mọi suy nghĩ của tôi phải thay đổi. Một thằng nhóc không quen biết, trước đó tôi còn muốn giết nó, vậy mà nó lại lấy thân mình ra đỡ giao cho A Hắc, chỉ vì A Hắc mua cho nó một bát mì trường thọ. Tôi nhìn thấy trong Tiểu Vũ con người của mình thời niên thiếu, và tôi không muốn nó bị hủy hoại bởi chính bạch hổ. Lão Châu, nhất định phải có cách. Lão phải tìm ra cách." Thầy Thuốc Châu nghe những lời từ sâu trong tâm can của người đứng đầu băng bạch hổ. Một băng đảng không chuyện gì là không dám làm. Bạch hổ đang là vấn đề nhức nhối với xã hội Singapore, khiến những băng đảng già dơ cắm trụ bao nhiêu đời nay tại đất nước này cũng phải kinh rè. Thân là thầy thuốc, rất ghét bạo lực. Nhưng vì quen biết với lão hổ từ thời chưa có bạch hổ, nên thầy Thuốc Châu chỉ làm đúng trách nhiệm của mình là chữa bệnh cho người trong băng sau mỗi lần hỗn chiến tranh giành địa bàn. Nhiều năm trôi qua, đã không biết bao nhiêu lần thầy Thuốc Châu băng bó, sơ cứu, điều trị cho lão hổ. Đúng như những gì lão hổ vừa nói, càng ngày khi quyền lực càng lớn, băng đảng càng bành trướng, thì lão hổ cũng dần dần thay đổi, không còn là người bạn của thầy Thuốc Châu người xưa nữa. Ngay trong cách xưng hô, cả hai cũng dần như người lạ. Mãi đến hôm nay, thầy Thuốc Châu mới được nghe, được nhìn thấy lão hổ cách đây hơn 10 năm về trước. Thật không ngờ, những gì Vũ làm lại có thể khiến cho lão hổ thay đổi suy nghĩ. Nhấp ngụm trà, suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng thầy Thuốc Châu chép miệng nói: "Cậu nhóc này xem ra không cứu thì không được. Lão hổ, ông thật đúng là biết cách ép người quá đáng." Lão hổ vui mừng hỏi: "Lão Châu, nói như vậy có nghĩa là ông có thể chữa trị được cho Tiểu Vũ à?" "Không, khả năng của tôi không đủ. Nhưng tôi biết một người có thể làm được việc này. Chỉ có điều, không biết người này còn sống không. Đã 20 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi gặp ông ấy, đến bây giờ tôi không có thông tin gì với ông ta nữa. Người mà tôi đang nhắc đến chính là danh y Lý Thôi." Nghe đến cái tên Lý Thôi, lão hổ tròn mắt đáp: "Lý Thôi, người được mệnh danh là biển thước tái thế à? Chỉ cần nhìn cũng đoán được bệnh, tinh thông tứ chẩn." "Đúng, xem ra lão hổ hiểu biết cũng rất rộng. Chính là người này. Có điều sau khi về ở ẩn thì không biết ông ấy còn sống hay không. Khi tôi có vinh dự được gặp Lý Thôi, ông ấy cũng đã 80 tuổi rồi." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 22 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 2 của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Các Truyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.